Chương 2348, trọng khí truyền thuyết, một thiếu chủ giá lâm, mà lại tuyên bố muốn nhằm vào Lý Thất Dạ, nghe được tin tức như vậy, không ít người cũng không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút, nghe được tin tức như vậy, mọi người cũng không ngoài ý muốn, dù sao Lý Thất Dạ cùng một thiếu chủ kết thù đã là thật lâu sau, đặc biệt là sau khi Lý Thất Dạ giết lão bột của một thiếu chủ, cái này càng thêm mang ý nghĩa Lý Thất Dạ cùng một thiếu chủ hoàn toàn vạch mặt, hai người tất nhiên sẽ ngươi chết ta sống. Một thiếu chủ cùng Lý Thất Dạ một tên hung nhân như này, đến tột cùng sẽ là ai thắng ai thua đâu. Có một ít đạo thống cường giả không khỏi phỏng đoán nói, ta cảm thấy đi, Lý Thất Dạ đệ nhất hung nhân càng có cơ hội. Có đại giáo nguyên lão thấp giọng nói ra, lời như vậy, hắn cũng chỉ dám cùng người bên cạnh mình nói, không dám hướng người ngoài nói, dù sao ai cũng không muốn đi trêu chọc một thiếu chủ. Một thiếu chủ mặc dù khí thế hung hung, nhưng, hắn chung quy là thiếu khuyết chút gì. Một thiếu chủ mặc dù danh xưng có thiên tư vô song, tư chất độ cao, không người có thể cùng có thể so với, nhưng, mọi người đối với hắn cố kỵ, thường thường là một gia, mà không đến từ với hắn bản thân, càng nhiều đạo thống truyền thừa là kiên kỵ tại một gia, về phần một thiếu chủ bản thân, chỉ sợ rất khó uy hiếp chúng ta vạn thống giới. Nói đến đây, vị này đại giáo nguyên lão ho khan một tiếng, nói ra, Lý Thất Dạ hung nhân này không giống với, mặc kệ mọi người có thừa nhận hay không, nhưng... chí ít có thể lấy khẳng định là, hắn là từng bước một giết ra tới. Từ hắn là cuồng đình đạo thống người chấp chưởng bắt đầu, liền giết bại vạn thống giới liên quân, thời điểm tại trường sinh đạo thống, lại trợ trường sinh chân nhân diệt vạn thọ quốc, cuối cùng càng là đại sát tứ phương. Lý Thất Dạ hung nhân như này, mặc kệ hắn có phải hay không nhờ đạo thống chi lực, nhưng, tại kim tiền lạc địa đại khai sát giới, cái này đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Mặc dù thực lực của hắn cường đại cỡ nào đến bây giờ còn là một điều bí ẩn, tại cá nhân ta xem ra, chỉ sợ tại thế hệ trẻ tuổi, đã không người có thể cùng so sánh với, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nói đến đây, vị này đại giáo nguyên lão ánh mắt thâm thúy, nhìn qua nơi xa, thần thái lộ ra ngưng trọng. Một thiếu chủ tất thắng, cũng có một số người tại thời điểm một thiếu chủ còn không có tới, đã là hô to khẩu hiệu, những người này không phải là tông môn của mình đầu phục một thiếu thần. Chính là tới có lợi ích liên quan rất sâu, vì sao cũng có chút lòng tin cho rằng một thiếu chủ tất thắng đâu. Nghe được một số người hô to như vậy khẩu hiệu, cũng có đạo thống cường giả liền vừa cười vừa nói, không nên quên, một ngày trước Lý Thất Dạ hung nhân này còn nhất chiến kinh thiên, hắn xuất thủ diệt tam đại đạo thống tất cả lão tổ, ngay cả cô độc kiếm thần vô địch kiếm thần như vậy đều thua ở trong tay của hắn, vạn tí thiên vương bọn hắn tức thì bị Lý Thất Dạ hung nhân này tru diệt. Lý Thất Dạ, cái kia đã là không hổ đệ nhất hung nhân, đệ nhất, hừ, việc này ngươi liền không hiểu được. Thế gia cường giả đứng tại một thiếu thần bên này liền nở nụ cười gằn, lạnh lùng nói ra, Lý Thất Dạ mạnh hơn thì thế nào, không nên quên, một thiếu chủ thế nhưng là đến từ đế thống giới, ngay cả bất hủ chân thần đều muốn cho hắn hộ đạo, một thiếu chủ cao thâm, chỗ này là Lý Thất Dạ có thể sánh được, có một số việc, vậy cũng không dễ nói. Trước kia... rất nhiều người đều không coi trọng Lý Thất Dạ, tại rất nhiều người xem ra, Lý Thất Dạ cùng một thiếu thần kết thù, đó chính là tự tìm chết rồi. Nhưng gần nhất Lý Thất Dạ đại khai sát giới, thậm chí tam đại đạo thống liên thủ, bọn hắn lão tổ đều bị giết là hoa rơi nước chảy, cho nên thoáng một cái rung động vô số tu sĩ cường giả. Trong lúc nhất thời, để rất nhiều đạo thống đối với Lý Thất Dạ đều đổi mới, đều hiểu Lý Thất Dạ tự xưng đệ nhất hung nhân, đây không phải không có đạo lý. Tuyệt đối là cường đại, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Việc này các ngươi liền không rõ, một thiếu chủ thật muốn giết chết Lý Thất Dạ, đó thật là quá đơn giản, vậy chỉ bất quá là động một chút ngón tay mà thôi. Cường giả ủng hộ một thiếu thần này, âm âm cười một tiếng, nói ra, đối với một thiếu chủ tới nói, chỉ là một cái Lý Thất Dạ, vậy coi như được cái gì, chỉ cần một thiếu chủ thật muốn giết hắn, vậy đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức. Lời này quá khen mạnh, Lý Thất Dạ mặc dù cuồng, nhưng, thực lực của hắn còn tại đó, ngay cả cô độc kiếm thần đều thảm bại, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đã không có người cùng hắn đánh đồng. Có người đối với lời nói như này xem thường, cảm thấy những môn phái ủng hộ một thiếu thần này quá mức bành trướng, việc này ngươi liền có chỗ không biết. Thế gia cường giả này thần bí nói ra, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, tuyệt đối đừng cùng ngoại nhân nói, ta được đến chính xác tin tức, một thiếu chủ lần này tới vạn thống giới, đó cũng không phải là đồng dạng. Hắn là mang theo một kiện trọng khí mà tới, trọng khí, thủy tổ trọng khí. Nghe được lời như vậy, coi như là chân thần cường giả như vậy, đều sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, nói ra, thật hay giả, so trân châu còn thật. Thế gia cường giả này, đắc ý nói ra, trong tay một thiếu chủ trọng khí vừa ra tay, vậy đơn giản chính là quét ngang cửu thiên thập địa, cử thế vô địch, chỉ là một cái Lý Thất Dạ đáng là gì, cái này, điều đó không có khả năng đi, đây chính là trọng khí. Nghe được tin tức như vậy, chân thần loại tồn tại này cũng không khỏi vì đó nửa tin nửa ngờ, có cái gì không có khả năng, không nên quên, một gia thủy tổ thế nhưng là một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, hắn đương nhiên có thể chế tạo đi ra một kiện trọng khí. Thế gia này cường giả đắc ý nói ra, một thiếu chủ chính là mang theo trọng khí này mà đến, nghe được tin tức như vậy, cái này để người ta nửa tin nửa ngờ, thậm chí có trong lòng người vì đó bất an. Trọng khí, bình thường tới nói, cũng chỉ có tiên thống cấp bậc thủy tổ mới có tư cách rèn đúc hoàn chỉnh trọng khí. Trọng khí, chính là tiên thống cấp bậc thủy tổ cường đại nhất binh khí, có thể nói, một thanh trọng khí này, là thủy tổ hao tốn vô số tâm huyết. Có thủy tổ vì chế tạo một thanh trọng khí như này, đó là bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên nói, trọng khí là thủy tổ ép trương chi bảo. Mặc dù không ít thủy tổ đều từng chế tạo qua rất nhiều binh khí, nhưng, bọn hắn những binh khí này cường đại, là xa xa không cách nào cùng trọng khí so sánh. Cũng có một chút đế thống hoặc vạn thống thủy tổ dựa theo trọng khí quy cách đến chế tạo một kiện binh khí này, cũng có thể là những thủy tổ này cường đại nhất binh khí, nhưng... Bởi vì những thủy tổ này còn không phải tiên thống cấp bậc thủy tổ, cho nên bọn hắn tạo ra loại binh khí này, chỉ có thể xưng là chuẩn trọng khí hoặc bán trọng khí. Nhưng, dưới đa số tình huống, một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, quản chi hắn chế tạo trọng khí, bọn hắn đa số cũng sẽ không lưu cho hậu đại, bởi vì quản chi là đối với thủy tổ tới nói, trọng khí thật sự là quá trọng yếu, trừ phi vị thủy tổ này tìm được vật liệu tốt hơn, tìm được thời cơ tốt hơn. Dự định đổi một thanh trọng khí hoàn toàn mới, nguyện ý đi tiêu phí càng nhiều tâm huyết đi chế tạo một kiện càng cường đại hơn trọng khí, bằng không mà nói, thủy tổ chỉ có một kiện trọng khí, là không thể nào lưu cho hậu đại. Một thiếu chủ có một kiện trọng khí, tin tức như vậy vừa truyền ra đi, cái này rung động vô số đạo thống lão tổ, tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, trong nội tâm run rẩy. Một vân thủy tổ thật là đem chính mình trọng khí để lại cho chính mình hậu thế sao? Nghe được tin tức như vậy, có đạo thống lão tổ cũng theo đó còn nghi vấn. Một gia thủy tổ chính là một vân, hắn là một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, hắn có thể chế tạo ra một thanh trọng khí, chuyện như vậy cũng không có cái gì đáng giá đi hoài nghi. Vấn đề là, một vân thật sẽ đem chính mình trọng khí lưu cho chính mình tử tôn sao? Lui 10,000 bước tới nói, coi như một vân đem chính mình trọng khí lưu tại một gia. Nó cũng sẽ trở thành một gia trấn gia chi bảo, là một kiện chí cao vô thượng binh khí, một bảo vật như vậy, toàn bộ một gia cũng chỉ có một món đồ như vậy mà thôi, một gia cũng sẽ không đem binh khí chí cao vô thượng như vậy cho một thiếu thần mang xuống vạn thống giới tới. Nếu như một thiếu thần thật là đem một kiện trọng khí đưa đến vạn thống giới đến, vậy liền quá chấn động lòng người, chỉ sợ vạn thống giới bất luận kẻ nào, bất kỳ tồn tại nào đều muốn kiên kỵ một thiếu thần. Sẽ mang ý nghĩa một thiếu thần lai lịch quá kinh thiên, mang ý nghĩa một thiếu thần tại một gia có địa vị cực kỳ tôn quý, chỉ sợ không chỉ là một gia truyền nhân đơn giản như vậy. Liên quan tới một thiếu thần có được trọng khí tin tức như vậy, rung động vô số tu sĩ cường giả, ngay cả đạo thống lão tổ cũng bị tin tức như vậy rung động. Đối với tin tức này, tại thời điểm tất cả mọi người còn không có nhìn thấy trọng khí, rất nhiều đạo thống lão tổ hay là ôm thái độ hoài nghi, trong nội tâm hay là nửa tin nửa ngờ. Một thiếu chủ nguyện ý vì vạn thống giới tất cả đạo thống hiệu lực, thiếu chủ nguyện ý làm người dẫn đầu, dắt tay vạn thống giới tất cả đạo thống, cùng nhau diệt trừ Lý Thất Dạ loại ma đầu này, trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm. Tại thời điểm một thiếu chủ còn chưa tới đến, Kim Tiền Lạc Địa đã có tin tức nổ tung, có người vì một thiếu thần truyền lời, để bày tỏ đạt một thiếu thần thái độ. Trong lúc nhất thời, vạn thống giới không ít đạo thống đều nhận được lời mời của một thiếu thần. Một thiếu thần mời tất cả đạo thống liên thủ, diệt trừ Lý Thất Dạ, chung bài trừ thịnh sự. Một thiếu thần cũng minh xác tỏ thái độ, vì diệt trừ Lý Thất Dạ loại ma đầu này, hắn nguyện ý cái thứ nhất xông pha chiến đấu, nguyện ý cái thứ nhất hướng Lý Thất Dạ khai chiến. Đối với một thiếu thần lời mời này, trong lúc nhất thời cũng không ít đạo thống cũng đều nhao nhao hưởng ứng, nguyện ý cùng một thiếu thần kết minh, diệt trừ Lý Thất Dạ dạng này ma đầu. Một thiếu chủ tay cầm trọng khí, chỉ là một cái Lý Thất Dạ đáng là gì? Chỉ cần một thiếu chủ đạn bắn ra ngón tay, là có thể đem họ Lý tan thành mây khói. Đạo thống sớm nhất hưởng ứng một thiếu thần xướng nghị đối với một thiếu thần có rất lớn lòng tin. Đúng nha, coi như họ Lý cường đại tới đâu, cũng vô pháp cùng chân chính bất hủ so sánh, thiếu chủ tay cầm trọng khí, phóng nhãn vạn thống giới, lại có gì người có thể cùng chống lại. Trong lúc nhất thời, đạo thống hưởng ứng một thiếu thần không ở chỗ số ít, nhưng cũng không ít đạo thống đối với một thiếu thần loại xướng nghị này là ôm giữ lại thái độ, bởi vì có không ít đạo thống đối với một thiếu thần trong lòng y nguyên ôm thái độ còn nghi vấn. Chúng ta Vân Độ đạo thống nguyện ý toàn lực ủng hộ một thiếu chủ, Vân Độ đạo thống nguyện ý cùng một thiếu chủ cộng đồng tiến thối, trừ ma vệ đạo, chúng ta có trách nhiệm nghĩa bất dung từ, chúng ta Vân Độ đạo thống nguyện ý đi theo một thiếu chủ, chém giết họ Lý tên ma đầu này. Ngay tại thời điểm không ít đạo thống còn ngắm nhìn, một vị tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở Kim Tiền Lạc Địa, tuyên bố duy trì một thiếu thần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.